Trọng sinh chi sùng nhĩ bất cú, chương 11, tướng công, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Phúc nhanh chóng xuất hiện trước cửa tẩm cung, lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Đợi một hồi lâu không nghe thấy gì cả, ông liền nhẹ giọng đứng ngoài cửa gọi. Thái tử điện hạ, canh giờ đã không còn sớm. Nghe thấy bên trong có động tĩnh đáp trả, Nguyên Phúc liền chỉ huy mấy cung nữ bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu cùng quần áo vào trong tẩm thất. Tất cả nhẹ giọng một chút. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo vẫn đang say ngủ trong ổ chăn bằng ánh mắt thâm tình. Hiên Viên Hãn Thừa tùy ý để cung nữ thay đồ chải tóc cho mình, bản thân vẫn luôn nhìn chăm chú bảo bối trên giường. Lâm Gia Bảo dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, miễn cưỡng mở mắt ra cố gắng ngọ ngoại ngồi dậy. Chăn trên người theo động tác của Lâm Gia Bảo cũng vì vậy mà trượt xuống, để lộ hai bờ vai trắng nõn, trên người đầy dẫy dấu hôn làm người khác không khỏi giật mình. Nguyên Phúc chỉ dám nhìn thoáng qua, cũng không có can đảm nhìn lại lần nữa. Xem ra Thái tử Điện Hạ đối với vị chủ tử này vô cùng sủng ái a. Hiên Viên Hãn Thừa thấy Lâm Gia Bảo ngồi dậy liền tiến đến đem y quay trở giường. Vẫn còn sớm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi, ta còn phải tảo chiêu. Hiên Viên Hãn Thừa nói xong còn vô cùng yêu thương hôn hôn y mấy cái. Khi Lâm Gia Bảo tỉnh lại lần nữa, thân ảnh của Thái tử Điện Hạ vẫn không thấy đâu. Nghe được tiếng Lâm Gia Bảo thức dậy, hai cung nữ đứng chờ sẵn bên ngoài liền bước vào. Trong đó có một cung nữ vóc dáng cao gầy. Lâm chủ tử, ngài đã tỉnh, nô tỳ là cung nữ hầu hạ ngài, tên Thư Nhã. Thái tử Điện Hạ vừa mới hạ triều, hiện đang cùng nhóm đại nhân thương nghị bên trong thư phòng. Người sai nô tỳ đến giúp ngài dùng tảo thiện. Thư Nhã là một vị cung nữ cao gầy, nàng làm người khác cảm nhận được một sự trầm tĩnh cùng ôn nhu. Một cung nữ vóc người nhỏ nhắn khác đang đứng một bên chuẩn bị đồ dùng rửa mặt cũng nhanh lên tiếng. Lâm tiểu chủ, nô thì cũng là cung nữ hầu hạ bên cạnh ngài, tên Thư Cầm. Tính tình Thư Cầm vô cùng hoạt bát, điều này làm Lâm Gia Bảo nhớ đến Ngọc Linh. Thư Cầm một khi đã nói thì sẽ không dừng lại. Lâm chủ tử, hôm nay ngài muốn mặc y phục nào? Nô thì đã chuẩn bị hai kiện cho ngài, một thúy lục còn lại là màu thiển lam. Mời ngài chọn, nói rồi liền đem hai bộ y phục đó đến cho Lâm Gia Bảo nhìn thử. Y phục quả thực rất đẹp, lớp vải tơ tằm được dệt để làm nên y phục vô cùng sáng bóng. Tuy không phải người trong nghề nhưng y có thể cảm nhận được hai bộ y phục này vô cùng quý giá. Lâm Gia Bảo cuối cùng chọn kiện y phục màu thúy lục kia theo lời Thư Cầm nói trong y tựa như một dòng sông xanh lục vậy. Trong ngoại thư phòng Đông Cung Thái Tử, Hiên Viên Hãn Thừa đang cùng hai người khác bàn bạc chuyện thượng triều ngày hôm nay. Lần này Tiết Quang Vinh ở Giang Nam một lượt mất hai vị đại tướng, nhìn sắc mặt lão biến đổi thật sảng khoái a. Lưu Trạch nhớ đến lúc đó liền ha ha cười. Lưu Trạch kỳ thật là thư đồng của Thái tử, bây giờ nhậm chức ở bộ binh, là tâm phúc của Hiên Viên Hãn Thừa. Lưu Trạch tính tình hào sảng, giao lưu lại rộng rãi, nhân duyên trong triều vô cùng tốt. Tiết Quang Vinh là lại bộ thượng thư, lão chính là huynh trưởng của Thái Hoàng Thái Hậu, đồng thời là người đứng đầu Tiết Thị. Tiết Thị giờ đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, cả Tiết gia trừ bỏ lão già Tiết Quang Vinh ngoài mặt cứng rắn đều bị làm cho sợ hãi. Đóng ngoặc đơn, Thái tử Điện Hạ lần này cho người không ngừng. Góc truyện audio.com, góp nhặt chứng cứ tội phạm của hai tên kia quả nhiên đã cho Tiết Thị một cái tát vào mặt. Trịnh gia đối với Thái tử Điện Hạ vô cùng khâm phục nói. Trịnh gia cũng là một tâm phúc của Hiên Viên Hãn Thừa. Trịnh gia là một người đa mưu túc trí, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, vô cùng am hiểu chu dịch cùng thuật toán. Tiếp trước Trịnh gia chính là mưu sự của Hiên Viên Hãn Thừa, không ít lần vì hắn mà ra sức bày mưu tính kế, đáng tiếc thân thể yếu nhược nên mất sớm. Tiếp này Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng quan tâm đến tình trạng thân thể của thủ hạ. Còn thường xuyên cho vời thái y đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ. Điều này càng làm cho bọn họ càng ngày càng trung tâm cung kính với Hiên Viên Hãn Thừa. Hiên Viên Hãn Thừa quay sang nói với hai người, lần này tổn thất là hai môn sinh đắc ý đồng thời là hai cánh tay trái phải của lão. Thủ hạ của lão bị bắt ở Giang Nam, sợ là chó cùng rứt dậu. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, phải chặt chẽ theo dõi Tiết Thị, nhất là việc hệ với Lịch Vương. Vâng, Hiên Viên Hãn Thừa thấy thời gian cũng không còn sớm, chắc chắn bảo bối của hắn đã thức dậy rồi. Hôm nay chỉ bàn đến đây thôi. Lưu Trạch nghĩ nghĩ, liền hiểu ý nói. Nghe nói Thái tử Điện Hạ ngày hôm qua vừa nạp một vị mỹ nhân vào cung. Trịnh gia cũng có chút tò mò, nghe nói là do Hoàng hậu nương nương ban cho. Tâm tình Thái tử Điện Hạ ngày hôm nay vô cùng tốt, phải nói là cực kỳ vui vẻ mới đúng. Ha ha, về sau nếu có cơ hội sẽ cho các ngươi gặp y. Tương lai gặp y thì phải đối xử với y giống ta vậy. Hiên Viên Hãn Thừa nói. Lưu Trạch cùng Trịnh Gia nghe xong không khỏi nổi lên tò mò với vị tân chủ tử này, rốt cuộc là người như thế nào lại có thể làm thái tử điện hạ ra lệnh như vậy a? Lúc Hiên Viên Hãn Thừa cùng Nguyên Phúc và một tiểu thái giám trở về Bình Nhạc Uyển thì Lâm Gia Bảo đã dùng xong tào thiện, đang ngồi nhàm chán ngẩng người. Thái tử điện hạ, Lâm Gia Bảo vừa thấy thái tử điện hạ bước đến liền đứng dậy nghênh đón. Tối qua cùng thái tử điện hạ trải qua thân mật vẫn còn làm y có chút ngượng ngùng. Bảo bối đã thức rồi sao, đã dùng tào thiện chưa? Hiên Viên Hãn Thừa không thèm để ý đám công nhân xung quanh, vừa bước vào đã ôm lấy y mà mãnh hôn một trận. Lâm Gia Bảo nhất thời bị hắn hôn đến mặt mũi đỏ bừng. Đã dùng rồi, một chén cháo tổ yến cùng ba cái sùi cảo thủy tinh nhân tôm. Ăn ngon không, sao lại ít quá vậy? Hiên Viên Hãn Thừa ôm Lâm Gia Bảo, hỏi. Ăn rất ngon, bụng đã no lắm rồi. Lâm Gia Bảo nói xong còn vươn tay sờ sờ cái bụng nhỏ. Hiên Viên Hãn Thừa thấy động tác y đáng yêu như vậy, lại nhịn không được hôn thêm mấy cái lên má lúm đồng tiền nho nhỏ kia. Đây là Nguyên Khánh, hắn về sau sẽ theo hầu bên cạnh ngươi. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào tiểu thái giám, nói. Tiểu nhân Nguyên Khánh xin ra mắt Lâm chủ tử về sau muốn làm gì cứ việc sai phó tiểu nhân nhất định làm thật tốt vì ngài mà giúp đỡ. Nguyên Khánh là một người thông minh, từ chỗ Nguyên Phúc công công cậu đã biết được Lâm chủ tử mà cậu đi theo chính là người mà Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái. Chỉ cần cậu trung tâm làm việc về sau chính là tiền đồ vô lượng đó a. Đúng lúc này, Nguyên Phúc tiến vào phòng bẩm báo. Thái tử Điện Hạ Khâu Ma Ma đã đến. Hiên Viên Hãn Thừa gật đầu, để cho bà tiến vào. Khâu Ma Ma vừa vào đã hướng Hiên Viên Hãn Thừa và Lâm Gia Bảo thỉnh an. Khâu Ma Ma hiện tại là Ma Ma quản sự của toàn bộ. Góc chuyện audio.com, nội vụ trong Đông Cung, ngươi về sau có chuyện gì đều có thể phân phó bà ấy đi làm. Hiên Viên Hãn Thừa lại lên tiếng giới thiệu cho Lâm Gia Bảo. Hôm nay Khâu Ma Ma cuối cùng cũng gặp được vị Lâm chủ tử mà Thái tử Điện Hạ phá lệ coi trọng, người này lại khác hoàn toàn với hình dạng mà bà đã vẽ ra trong đầu. Lâm chủ tử này chỉ mới là một đứa nhỏ, hoàn toàn khác với hình tượng yêu mị động lòng người mà bà đã nghĩ. Khâu Ma Ma hảo Lâm Gia Bảo nhu thuận hướng Khâu Ma Ma vấn an. Lâm Gia Bảo cũng không vì địa vị bản thân hiện tại mà coi mình giỏi hơn người khác, y luôn luôn giữ lễ phép với những vị Ma Ma lớn tuổi trong cung. Lâm chủ tử đừng khách khí, có việc gì cần thần làm xin cứ sai bảo. Khâu Ma Ma thấy bộ dạng Lâm Gia Bảo nhu thuận đáng yêu như vậy, trong lòng bà cũng tăng thêm vài phần hảo cảm. Lúc sau Khâu Ma Ma lại báo cáo về việc tuyển người ở Bình Nhạc Uyển. Bên người Lâm chủ tử đã có hai đại cung nữ cùng bốn nhị đẳng cung nữ. Thái tử điện hạ người xem thử đã được hay chưa? Kỳ thật Lâm Gia Bảo chỉ là một tiểu thị bên người thái tử điện hạ mà thôi, số người hầu hạ này đã là rất cao rồi. Nhưng nhìn thấy thái tử điện hạ lại sủng ái y như vậy, bà đành bạo gan lên tiếng. Trước cứ vậy đi, quản thúc quá mức cũng không tốt. Về sau có thể thì điều thêm người tới. Hiên Viên Hãn Thừa trong lòng tính toán, hắn sẽ không để bảo bối của hắn vĩnh viễn là một tiểu thị đâu. Tiếp theo Khâu Ma Ma lại báo cáo về tình hình nội vụ trong Đông Cung cho Thái tử nghe, một hồi liền cáo lui. Tốt lắm, Thư Nhã và Thư Cầm thì ngươi đã gặp rồi, bốn người kia cũng không trọng yếu lắm, để về sau gặp cũng được. Hiên Viên Hãn Thừa ôn nhu nói với Lâm Gia Bảo, xong lại quay sang Thư Nhã cùng Thư Cầm. Về sau các ngươi phải hầu hạ chủ tử các ngươi cho thật tốt. Không được ý y còn nhỏ tuổi mà làm việc qua loa, nếu để ta biết được các ngươi tự biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Lời Hiên Viên Hãn Thừa tuy không nghiêm khắc thậm chí còn có chút vân đạm phong khinh. Nhưng một cổ lạnh ý tỏa ra từ người hắn vẫn khiến Thư Cầm cùng Thư Nhã đồng loạt quỳ xuống, hồi đáp. Nô thì nhất định tận tâm hầu hạ Lâm chủ tử. Hiên Viên Hãn Thừa cảm nhận tiểu nhân nhi trong lòng dường như đã bị dọa liền ôm chặt lấy y ở bên tai Lâm Gia Bảo nỉ non. Đừng sợ ta, bảo bối. Ô, ta không sợ, Lâm Gia Bảo cảm thấy bị ôm như vậy có chút không thoải mái, hơi hơi dãy giụa. Hiên Viên Hãn Thừa buông y ra. Vậy tiến lên hôn ta một cái xem nào. Lâm Gia Bảo ngượng ngùng. Nhiều người đang nhìn đó a. Hiên Viên Hãn Thừa vừa dương mắt toàn bộ công nhân trong phòng đều đồng loạt cúi thấp đầu. Không ai thấy đâu, Hiên Viên Hãn Thừa nói. Lâm Gia Bảo bị hắn làm cho không còn cách nào khác đành nhanh chóng hôn lên mặt Hiên Viên Hãn Thừa một cái. Hiên Viên Hãn Thừa tuy không vừa lòng cho lắm nhưng cũng không dám đùa giỡn y tiếp, nghĩ thầm, về sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt lắm, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta trước đi thỉnh an mẫu hậu thôi. Vâng, Lâm Gia Bảo vừa nghe đến việc thỉnh an hoàng hậu thì lại nhớ đến địa vị bản thân hiện tại bất đồng lúc trước, có chút khẩn trương. Đừng khẩn trương, ta đi cùng ngươi. Hiên Viên Hãn Thừa an ủi. Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo ngồi trên một cái kiệu lớn được bốn thái giám cường tráng nâng đến Vĩnh Thọ Cung. Lâm Gia Bảo chưa từng ngồi kiệu, nhìn thấy khung cảnh xung quanh bất đồng liền có chút tò mò. Chỉ chốc lát sau, hai người đã góc chuyện audio.com, tiến đến Vĩnh Thọ Cung. Hiên Viên Hãn Thừa kéo Lâm Gia Bảo vào chủ điện cùng thỉnh an mẫu hậu. Hoàng hậu thấy thái tử dùng tay kéo Lâm Gia Bảo bước vào thì hơi ngừng một chút, nhưng sau đó lại coi như không có gì xảy ra. Thừa Nhi đã đến rồi à? Mẫu hậu, Nhi thần mang theo Gia Bảo đến đây thỉnh an người. Cảm tạ người đã ban Gia Bảo cho Nhi thần rất thích. Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng chân thành cảm kích. Gia Bảo, hoàng hậu nghi vấn nhìn về phía thái tử. An Trúc vốn tên là Lâm Gia Bảo, nghe rất êm tai à, Gia Bảo chính là bảo bối trong nhà đó à. Hiên Viên Hãn Thừa đắc ý nói. Hoàng hậu nghe xong cũng mỉm cười. Tên thật đẹp, tiến lên đây cho ta nhìn một chút nào. Lâm Gia Bảo nhìn về phía thái tử điện hạ, thấy hắn cho y một nụ cười cổ vũ, bản thân liền nghe theo mà bước đến trước mặt hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thấy tướng mạo Lâm Gia Bảo quả thực vô cùng động lòng người, khí chất lại rất sạch sẽ thuần khiết. Một thân xiêm y thúy lục lại càng tôn lên nét trẻ trung cùng tươi tắn của y. So với hình ảnh mặt cung thị mà nàng thấy trước kia quả thực đẹp lên không ít. Quả thực là một đứa nhỏ đáng yêu. Hoàng hậu nói xong liền kéo ống tay áo Lâm Gia Bảo lên, trên da y vẫn là dấu chu sa đỏ thắm kia. Tuy hoàng hậu đã biết trước kết quả nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mất mát. Hiên Viên Hãn Thừa tiến lên ôm lấy Lâm Gia Bảo, mỉm cười về phía hoàng hậu. Mẫu hậu làm gì vậy? Gia Bảo vẫn còn rất nhỏ à? Hoàng hậu có chút ngượng ngùng. Là mẫu hậu không phải Chu Mama. Ý bảo Chu Mama đem cái khay bên cạnh bưng lên, hướng Gia Bảo, nói. Đây là quà gặp mặt cho ngươi. Bất luận thế nào, ngươi đã vào Đông Cung của Thái Tử, được ghi nhận lên thư tịch của Hoàng Thất thì chính là người của Thái Tử. Về sau phải hầu hạ Thái Tử cho thật tốt. Thái Tử tuy đối với ngươi sủng ái nhưng cũng không được vì thế mà kiêu ngạo, phải biết tuân theo phép tắc, không được làm mất mặt Thái Tử. Vâng ạ, Lâm Gia Bảo quy củ tiếp nhận đồ vật được ban cho. Hoàng hậu đối với hành động của Lâm Gia Bảo vô cùng vừa lòng. Thừa Nhi, đã chưa rồi, hay là ở lại đây dùng cơm với mẫu hậu luôn đi. Hoàng hậu nói với thái tử, không được đâu mẫu hậu, nhi thần trước khi dùng bữa cần uống một chén thuốc chữa trị nên hiện tại không thể bồi người dùng bữa được. Vậy thì mau về uống đi, đừng để trì hoãn quá lâu. Hoàng hậu hoàn toàn tin là thật, nhi thần cáo lui, về sau nhi thần nhất định sẽ mang theo Gia Bảo đến đây bồi người. Hiên Viên Hãn Thừa kéo tay Lâm Gia Bảo cùng nhau hành lễ rồi lui ra ngoài. Đợi cả hai đã ngồi trên kiệu hồi cung, Lâm Gia Bảo vẫn cứ nhìn thái tử điện hạ hồi lâu tựa như muốn nói lại thôi. Ân, bảo bối, ngươi muốn nói gì? Hiên Viên Hãn Thừa hỏi. Thái tử điện hạ, ngài vừa mới nói uống thuốc là bị bệnh sao? Lâm Gia Bảo quan tâm hỏi. Đúng vậy, ta bị nội thương. Hiên Viên Hãn Thừa vừa nói vừa nhìn phơ nghi ứng của Lâm Gia Bảo. Chỉ thấy Lâm Gia Bảo khi nghe hắn nói xong liền trừng mắt thật lớn, còn khẩn trương hỏi. Nội thương gì vậy, có bị thương nặng không? Ha ha, lừa gạt ngươi thôi tiểu xả nhi, nếu ở lại chỗ mẫu hậu dùng bữa thì ngươi chỉ có thể đứng mà hầu hạ thôi. Hiên Viên Hãn Thừa rất thỏa mãn với thái độ của Lâm Gia Bảo. Thái tử điện hạ đối với ta thật tốt, cảm ơn thái tử điện hạ, nguyên lai là vì y. Lâm Gia Bảo nghe xong liền thấy được thái tử điện hạ đối với y quả thực quá tốt. Bảo bối, không cần gọi ta, góc chuyện audio.com, là thái tử điện hạ, như vậy rất xa cách, ta muốn cùng ngươi thân mật hơn một chút. Hiên Viên Hãn Thừa ở bên tai Lâm Gia Bảo thổi nhiệt khí, thành công làm gương mặt y đỏ bừng cả lên. Gọi ta là Hãn Thừa thì sao? Lâm Gia Bảo cố gắng tránh khỏi luồng nhiệt khí mà hắn thổi ra. Gọi thẳng tục danh của Thái tử Điện Hạ, như vậy không hợp quy củ à? Hiên Viên Hãn Thừa vẫn cố chấp không chịu buông tha. Gọi ta là Tướng Công thì sao? Chỉ khi nào cả hai ta ở cùng nhau thôi. Giữa Hãn Thừa và Tướng Công ngươi phải chọn một cái. Lâm Gia Bảo nghĩ nghĩ hồi lâu, tuy không thể gọi thẳng tục danh thái tử nhưng trong cung quy cũng không cấm việc gọi người là tướng công a, hơn nữa còn là do chính bản thân thái tử yêu cầu. Lâm Gia Bảo nhìn bốn phía, liền nhanh chóng cúi đầu bên tai thái tử gọi. Tướng công, Hiên Viên Hãn Thừa vừa nghe xong tâm không ngừng nở hoa cười ha ha. Bảo bối của ta, gọi thêm mấy tiếng nữa nào. Lâm Gia Bảo vô cùng ngượng ngùng, dưới sự thúc giục không ngừng của Hiên Viên Hãn Thừa liền nhẹ giọng gọi thêm mấy lần nữa. Đem Hiên Viên Hãn Thừa cười đến không nín lại được, đây là bảo bối của Hiên Viên Hãn Thừa hắn a, một chút quý trọng liền làm y hoàn toàn ỷ lại vào hắn, đem y trở thành người quan trọng nhất với hắn. Hắn không biết kiếp trước bản thân đã tích được phúc gì mà có thể để lão thiên gia cho hắn một lần nữa sống lại, một lần nữa được trân trọng bảo bối của mình. Hiên Viên Hãn Thừa ta xin thề kiếp này nhất định sẽ không phụ ngươi. Thái tử điện hạ cùng Lâm tiểu thị cười nói không ngừng suốt đường đi. Tin tức về việc Lâm gia bảo làm cho thái tử vui vẻ trong nháy mắt liền lan ra khắp hậu cung. Cách chương.